Chàng rể siêu cấp, chương 360. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ Chung, vừa rồi tôi không được tỉnh táo cho lắm, đã nói những lời không nên nói, mong anh bỏ qua. Co Lưu Quốc Phong nhận lỗi với Trung Lương. Lúc đầu ông ta xuất hiện với thái độ ăn trên trồi ngước, nhưng sau khi bị một câu nói của Trung Lương nói cho tỉnh, Lưu Quốc Phong mới biết thái độ của mình ngu xuẩn cỡ nào. Cho dù không hợp tác với bất động sản Nhược Thủy thì cũng không cần phải kết thù với bọn họ. Dù sao tình huống hiện tại của công ty ông ta cũng không được lạc quan cho lắm. Những công ty có lĩnh vực tương đồng nhưng có danh tiếng, nguồn vốn ổn định hơn công ty của Lưu Quốc Phong hiện giờ đã hợp tác với công ty Hàn Thị. Vì thế không gian sinh tồn của ông ta bị chèn ép rất nhiều, trong tình cảnh như vậy còn kết thù với bất động Nhược Thủy thì sẽ chỉ khiến ông ta chết nhanh hơn. Trung Lương cười khẩy, nói. Chuyện ông nói ông chủ của tôi là rùa đen rút đầu, tôi sẽ về báo cáo chi tiết với ông chủ. Còn về phần ông nên lựa chọn như thế nào tự ông suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Trung Lương lập tức rời khỏi phòng. Toàn bộ quá trình, Hàn Tam Thiên đều đứng bên cạnh Trung Lương, không mở miệng nói một câu nào. Nhưng thông qua thái độ của Lưu Quốc Phong, anh có thể nhìn ra được những người này vô cùng sợ hãi tập đoàn Hàn Thị. Tuyệt đối không có khả năng thật lòng hợp tác với bất động sản Nhược Thủy. Thiếu gia nhỏ, ông ta hẳn sẽ hợp tác với chúng ta. Sau khi lên xe, Trung Lương nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ thản nhiên nói. Việc hợp tác này không có chút ý nghĩa nào. Bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể đảm một đao sau lưng bất động sản Nhược Thủy. Trung Lương gật đầu, nói. Đúng là như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Anh cứ đi gặp mấy người tiếp theo gì? Xem ra bây giờ con đường này không thế nào đi thông rồi. Hàn Tam Thiên nói, Trung Lương bất đắc dĩ cúi thấp đầu. Giới thương nghiệp chỉ để ý đến lợi ích tiền mới là thứ quan trọng nhất. Hiện tại, tài lực mà tập đoàn Hàn Thị phô bày ra bất động sản Nhược Thủy không thể chống lại được, muốn mượn sức của những người thật lòng muốn hợp tác gần như là điều không thể. Vâng, Trung Lương đáp, một mình Hàn Tam Thiên xuống xe. Bắt đầu từ năm 14 tuổi, bản thân anh đã bắt đầu âm thầm bước trên con đường thương nghiệp, nhưng Hàn Tam Thiên chưa bao giờ gặp phải đối thủ nào mạnh mẽ đến vậy. Thủ đoạn của anh rất nhiều, song một khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, những thủ đoạn này thật sự quá nhỏ bé, yếu ớt. Cho dù anh có bao nhiêu mánh khóe, tài lực của tập đoàn Hàn Thị đã bày ra trước mắt, giống như một ngọn núi cao chìm trong máy, bốn phía là vách núi với vực sâu. Hàn Tam Thiên có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì cũng không thế nào trèo lên được. Nhiều năm trôi qua như vậy, lần đầu tiên Hàn Tam Thiên sinh ra cảm giác bất lực. Nhưng vì có thể một lần nữa ở bên cạnh Tô Nghênh Hạ, dù là đối mặt với người khổng lồ anh cũng phải đánh ngã người khổng lồ đó. Công ty nhà họ Tô, do cả đêm không ngủ được nên hôm nay Tô Nghênh Hạ có vẻ rất tiếu tụy, cho dù đã trang điếm nhưng quầng thâm mắt vẫn rõ ràng vô cùng. Thẩm Linh Giao biết rõ Tô Nghênh Hạ rất biết quản lý thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân nghỉ ngơi không tốt. Vậy chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra một chuyện, chấn động nào đó? Im lặng đi đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ, Thẩm Linh Giao nhìn Tô Nghênh Hạ nói với nụ cười kỳ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghênh Hạ, nhìn dáng vẻ của cậu chắc tối hôm qua mệt muốn chết luôn hả? Cậu và Hàn Tam Thiên, Thẩm Linh Giao duỗi hai tay, ngón trỏ chỉ vào nhau, nói với vẻ mặt mờ ám. Có phải đã làm rồi đúng không? Tử và anh ấy ly hôn rồi. Tô Nghênh Hạ nói, động tác của Thẩm Linh Giao cứng lại giữa không trung, biểu cảm dần dần trở nên không thể tin nổi. Cậu vừa nói gì cơ? Thẩm Linh Giao ngoái tai, nghi ngờ vừa rồi mình đã nghe lầm. Cậu không có nghe lầm, tớ và anh ấy đã ly hôn rồi. Tô Nghênh Hạ nói, Thẩm Linh Giao lập tức xù lòng, về mặt tức giận nói. Sao lại như vậy, có phải Hàn Tam Thiên đã làm chuyện gì có lỗi với cậu không? Tên chứng thối này, tớ muốn giết anh ta. Vậy mà dám tổn thương cậu à, nhìn phản ứng quá khích của Thẩm Linh Giao, Tô Nghênh Hạ vội vàng nói. Anh ấy không làm chuyện gì có lỗi với tớ, trái lại là anh ấy bảo vệ tớ. Lý do chết tiệt gì vậy, Ly Hòn là bảo vệ cậu ư, có phải cậu bị trúng độc rồi đúng không, ngay cả lời nói đùa này mà cậu cũng tin được. Trong cảm nhận của Thẩm Linh Giao, Hàn Tam Thiên là một người vô cùng si tình. Cô cũng âm thầm coi anh như nam thần của mình, nhưng hiện tại, hình tượng nam thần của Hàn Tam Thiên trong lòng có nháy mắt sụp đổ. Thế nên sự tức giận dành cho anh không chỉ bởi vì Tô Nghênh Hạ mà còn bởi vì chính cô. Cô không thể nào chấp nhận một bạch mã hoàng tử si tình đột nhiên biến thành một tên đàn ông cặn bã được. Cậu bình tĩnh trước đã, có muốn biết đã xảy ra chuyện gì không? Tô Nghênh Hạ bình tĩnh nói. Cậu nói mau, nếu tên đàn ông cặn bã này đã làm chuyện gì có lỗi với cậu, tớ lập tức vào đao đi chém anh ta. Thẩm Linh Giao xắn tay áo, bộ dạng giận dữ không thể át. Tô Nghênh Hạ cười bất đắc dĩ, Thẩm Linh Giao đối xử với cô rất tốt, từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng có cũng càng thêm rõ ràng, trả ý tim của Hàn Tam Thiên cũng chưa từng thay đổi. Thậm chí có còn chắc chắn vào lúc Hàn Tam Thiên đưa ra quyết định này, trong lòng anh cũng vô cùng đau khổ, sau khi Tô Nghênh Hạ nói ra suy đoán của mình cùng với toàn bộ chân tường sự việc cho Thẩm Linh Giao. Cảm xúc của Thẩm Linh Giao cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút. Thật sự là như vậy, không phải anh ấy bị người phụ nữ khác quyến rũ nên mới ly hôn sao? Thẩm Linh Giao hỏi với vẻ nghi ngờ, giờ có một số việc tớ không thể nói cho cậu được nhưng đại khái là như vậy đấy. Tô Nghênh Hạ che giấu thân phận của Hàn Tam Thiên, chỉ đề cập Hàn Tam Thiên và tập đoàn Hàn Thị từng có xích mích. Thế nên không thể nào làm Thẩm Linh Giao hoàn toàn tin tưởng. Nếu nói ra thân phận của Hàn Tam Thiên cho Thẩm Linh Giao biết có chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì về chuyện này. Nhưng Tô Nghênh Hạ sẽ không làm như vậy, bởi vì Hàn Tam Thiên không muốn bên ngoài biết thân phận của anh. Vì Tô Nghênh Hạ hiểu rất rõ Thẩm Linh Giao miệng rộng thế nào. Nếu nói cho cô biết thì chắc chắn chuyện này sẽ truyền đi rất nhanh. Sao anh ta lại đi trêu chọc tập đoàn Hàn Thị chứ? Thẩm Linh Giao nói với vẻ khó hiểu, có một vài nguyên nhân, sau này cậu sẽ biết. Tô Nghênh Hạ nói, Thẩm Linh Giao đột nhiên dùng một tay túm lấy cổ Tô Nghênh Hạ giống như muốn bóp cổ có vậy, nhưng tay không dùng quá nhiều sức. Thẩm Linh Giao dùng giọng điệu uy hiếp nói, cậu hay lắm Tô Nghênh Hạ, còn có chuyện gạt tớ, chẳng lẽ cậu không tin tớ sao? Tớ sợ cậu sẽ nói chuyện không nên nói ra ngoài, mồm của cậu thế nào chẳng lẽ chính cậu cũng không biết sao? Tô Nghênh Hạ bất đắc dĩ nói, Thẩm Linh Giao xấu hổ buông Tô Nghênh Hạ ra, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy thì nếu câu nói cho tớ tớ chắc chắn sẽ không nhịn được mà nói cho những người khác. Bỏ đi, lần này tha thứ cho cậu, mà cậu nên để ý Hàn Tam Thiên, tránh cho anh ấy bị người phụ nữ khác lừa đi mất. Tô Nghênh Hạ nghĩ tới chuyện đi tìm Hàn Tam Thiên, mặc dù đã ly hôn nhưng đâu có nghĩa là họ không thể gặp mặt. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu Hàn Tam Thiên làm như vậy thì mục đích của anh chính là muốn phủi sạch quan hệ với cô. Nếu có lại chủ động đi gặp Hàn Tam Thiên, vậy thì ly hôn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tớ tin tưởng anh ấy, Tô Nghênh Hạ nói với vẻ kiên định, trong thâm tâm, Thẩm Linh Giao cũng tin tưởng Hàn Tam Thiên. Dù sao hình tượng người đàn ông si tình này đã khắc sâu trong lòng có rồi. Đúng rồi, đêm nay ba chị em chúng ta họp mặt gì? Chuyện ly hôn này cậu có muốn nói cho Y Vân biết không? Thẩm Linh Giao hỏi, việc này rất nhanh sẽ truyền khắp thành phố Thiên Vân, còn cần tớ nói cho cô ấy biết sao? Tô Nghênh Hạ cười khổ, Thẩm Linh Giao gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. Về chuyện Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ ly hôn, sau khi trải qua một đêm lên men, thành phố Thiên Vân không ai không biết không ai không hiểu. Chuyện bôi nhọ như Hàn Tam Thiên tới thành phố Kim Kiều cũng bị lan truyền ra khắp nơi. Thế nên giờ Hàn Tam Thiên không chỉ có được danh hiệu kẻ vô dụng mà còn có thêm một danh hiệu là thứ đàn ông cặn bã. Rất nhiều phụ nữ vì chuyện này mà tức giận bất bình không thôi. Kẻ vô dụng ăn bám này làm gì có tư cách phản bội Tô Nghênh Hạ chứ? Thậm chí có không ít người quá khích còn thảo luận chuyện này trên mạng. Bọn họ tiến hành một cuộc chửi che trời lấp đất với Hàn Tam Thiên. Tất cả mọi chuyện đều do Tướng Lam khởi xướng, bà vô cùng vui về vì chuyện này. Hàn Tam Thiên bị mắng chửi càng nhiều thì ảnh hưởng đối với Tô Nghênh Hạ sẽ càng nhỏ. Chỉ cần đặt Tô Nghênh Hạ vào thế yếu, sau này Tô Nghênh Hạ muốn tìm chồng cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Hiện giờ Tưởng Lam đã hoàn toàn không có ý định để Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ tái hôn. Hơn nữa trong mắt bà, Hàn Tam Thiên nhất định sẽ tiêu đời. Thế nên lại một kế hoạch nữa được triển khai trong đầu Tưởng Lam. Vì để Tô Nghênh Hạ có thể tìm được một người chồng tốt, Tưởng Lam phải nghĩ cách truyền ra ngoài chuyện hai người chưa từng chung chăn chung gối. Để cho những người đó biết Tô Nghênh Hạ chưa bị Hàn Tam Thiên vầy bẩn, như vậy người theo đuổi Tô Nghênh Hạ sẽ nhiều hơn. Cách truyền bá tất nhiên là phải nhờ những người chị em nhiều chuyện của bà rồi. Thế nên Tưởng Lam lại gom những người này lại cố ý mời bọn họ ăn cơm, sau đó không cẩn thận lỡ miệng nói ra chuyện này. Sau khi những người chị em kia nghe xong, hiển nhiên thành phố Thiên Vân lại dấy lên một trận chê cười Hàn Tam Thiên. Suốt 3 năm không làm chuyện chăn gối, chuyện này đáng chê cười đến mức nào chứ? Cách chương.